Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 202, bỗng nhiên rất lạnh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ quả thật không hài lòng. Chẳng qua đối tượng không hài lòng không phải phía trên mà là cái đứng sau bắt đầu nói chuyện phiếm cùng các huynh đệ kia. Tiểu nữ nhân dương dương tự đắc, danh khả xuất hiện làm cho các huynh đệ nhất thời sáng mặt mày. Trong ngày thường đại đa số thời gian đều đã ở trên đảo huấn luyện. Trên đảo mặc dù cũng có một chút phụ nữ nhưng trên cơ bản tất cả mạnh mẽ. Đều là đánh nhau kịch liệt, làm sao giống bé gái nũng nịu đáng yêu động lòng người trước mắt này. Một chàng trai chạy đến bình nước bên cạnh rót một chén nước cho danh khả. Nhịn không được hỏi, cô cùng tiên sinh đến, tới tham gia huấn luyện. Danh khả lắc lắc đầu. Đem nước tiếp nhận tới một hơi uống vào hơn phân nửa chén. Liếc Bắc Minh dạ, anh đang chuyên tâm nhìn đánh nhau kịch liệt trên đài. Cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc đầu nói, không phải, tôi, là trợ lý tiên sinh. Bởi vì không có biện pháp giải thích quan hệ cô cùng Bắc Minh dạ. Chỉ có thể tùy ý bịa chuyện một cái. Tiên sinh mang theo trợ lý lên đảo. Đối với mọi người mà nói cũng là tin mới. Lúc đầu cho rằng cô là nữ nhân tiên sinh, nhưng xem ra lại không giống, cô một chút muốn qua đi lấy lòng tiên sinh đều không có. Thật đúng là chỉ là đơn thuần đứng ở một bên, cũng như bọn họ nhìn đài, không phải nữ nhân tiên sinh, cùng cô nói chuyện lên liền thoải mái hơn, mọi người ngươi một lời, ta một câu, cùng cô giới thiệu hai người trẻ tuổi trên đài, thì ra bọn họ một tháng một lần đánh nhau kịch liệt. Hôm nay đã bắt đầu hơn nửa ngày, từ buổi sáng bắt đầu, đến bây giờ một đôi trên đài này còn hai mươi mấy đội nữa. Hôm nay đánh nhau kịch liệt tất cả đều là huynh đệ mới gọi trở về mấy tháng gần đây. Chỉ có người thắng mới có cơ hội tiếp tục ở lại trên đảo tiếp thu huấn luyện càng nghiêm khắc. Thua ngày mai liền phải rời khỏi, nơi này là địa phương tập đoàn đế quốc chọn lựa cùng huấn luyện nhân viên bảo vệ. Dù cho hôm nay đánh nhau kịch liệt thắng, cũng không phải nói là có thể lưu lại cuối cùng, chờ lại tiếp thu một tháng huấn luyện, bọn họ sẽ tiếp tục đợt đánh nhau kịch liệt thứ hai. Cuối cùng người lưu lại ít nhất phải thắng 3 trận đấu đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng lại trải qua một vòng đánh nhau kịch liệt thi đấu tới quyết định cương vị cuối cùng chính mình. Nói cách khác, lưu lại sau 3 vòng đánh nhau kịch liệt đều đã có thể công tác tại tập đoàn đế quốc sao? Danh khả nhìn hai người mới vừa tiếp xuống, một người tinh thần phấn chấn bồng bột vẻ mặt vui mừng. Một người thua ủ rũ bất đắc dĩ rời khỏi hội trường. Nhất thời liền cảm giác loại phương thức chọn lựa này thật sự quá tàn nhẫn. Một ván định thắng bại, thua liền một chút cơ hội đều không có rồi. Bên người nam hài tên khiếu hồ đồ gật đầu, cô nhìn hai nam nhân mới lại đi đánh nhau kịch liệt. Nhịn không được cắn môi, có phần không dám gật bừa, nếu như bản thân cũng là cao thủ, nhưng vận khí quá kém gặp được cái cao thủ càng cường hãn làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí thật sự quá kém. Chẳng trách người khác, hồ đồ nhìn chằm chằm miệng nhỏ của cô, động tác cắn môi thật sự là đáng yêu cực kỳ, anh ta ở trong này đợi 3 tháng, đã thật lâu không có gặp qua nữ hài tử xinh đẹp. Hơn nữa vẫn lại là bộ dáng tốt xem như vậy, càng xem càng cảm thấy được xinh đẹp, nhịn không được hai mắt liền nhìn nhiều lại không biết từ nơi này bỗng nhiên bay tới một đạo ánh mắt lạnh như băng. Rét lạnh như vậy, đông lạnh được anh ta mặc danh kỳ diệu lạnh cả người. Anh hoảng sợ, bỗng dưng ngẩng đầu, nhưng trong đám người tìm lâu như vậy cũng không thấy được ánh mắt oán hận chính mình. Không biết có phải cảm giác sai hay không? Anh ta gãi đầu, tầm mắt trở xuống đến trên mặt danh khả, có năng lực không nhất định có thể lưu lại, nhưng, lưu lại đều là cao thủ trong cao thủ. Anh ta nói, thấy đáy mắt cô lại vẫn có vài phần nghi hoặc, liền giải thích, tổng cộng phải thắng 3 vòng, cho dù vừa mới bắt đầu vận khí tốt gặp được đối thủ yếu kém. Giữ lại đến phía sau cũng sẽ không vẫn vận khí tốt dựa vào vận khí lưu lại. Anh ta nhìn trên đài một cái, lại chỉ người đứng ở bên người Bắc Minh Dạ một mực cầm sổ ghi lại. Nhẹ giọng nói, mục đội trưởng sẽ đánh giá từng người đi lên đánh nhau kịch liệt. Quan sát biểu hiện bọn họ sau đó ghi chép lại. Lần sau sắp xếp đánh nhau kịch liệt thời điểm chọn người đánh với sẽ đem người cường hãn cùng một chút người anh cảm thấy được yếu kém một chút, vậy vạn nhất anh đánh giá sai thì sao a? Phương thức như vậy mặc dù tốt nhưng cũng không có thể bảo chứng chính xác 100%. Luôn luôn rơi rớt đi, vậy cũng chỉ có thể oán chính mình vận khí không tốt rồi. Hồ đồ nhún vai, vẫn lại là vẻ mặt ý cười. Phải tin tưởng mục đội trưởng. Ánh mắt anh tốt lắm, Danh Khả cũng không có tiếp tục nói chuyện, lại uống vào hai miếng mới tiếp tục nhìn người tranh đấu phía trên. Hồ đồ tựa hồ hơi nhiều lời, bỗng nhiên cúi đầu để sát vào cô, đang muốn nói cái gì, lưng lại lạnh không hiểu, rất lạnh, ngẩng đầu nhìn lướt qua, vẫn lại là không phát hiện có ai theo dõi anh ta. Chỉ là mơ hồ cảm giác được phân băng lãnh kia đến từ giữa quảng trường. Tựa hồ, đến từ tiên sinh cùng mục đội trưởng nơi đó, anh ta lại gãi đầu, có phần hoàn toàn không hiểu, cảm giác kỳ quái, nhưng một lát sau, không có cảm giác đến lại có cái hàn khí gì đánh úp lại. Quay đầu vừa thấy Danh Khả lại vẫn hết sức chuyên chú xem trận đấu. Vừa thấy ngũ quan cô xinh đẹp tinh xảo, nói chuyện, nhất thời lại tới nữa. Cô là lần đầu tiên lên đảo đi. Danh Khả gật gật đầu, kỳ thật cũng không có mình biểu hiện chuyên tâm như thế. Ánh mắt vẫn lại là sẽ thường thường hướng Bắc Minh Dạ ngắm. Anh toàn thân quần áo hiu nhàn, cùng mọi người mặc trang phục ngụy trang hình thành so sánh tươi sáng. Rõ ràng ăn mặc tùy ý như vậy nhưng khí tức cường hãn toàn thân lại cứ thế đem một đám người đều đã đè ép tiếp xuống. Đứng ở nơi đó. Giống như là một đại thụ chống trời ngươi có thể đứng sau lưng anh. Anh thật sự có thể trở thành thủ hộ cực kỳ có cảm giác an toàn trong cuộc đời ngươi. Chỉ là đáng tiếc, anh không phải thần thủ hộ của cô cũng không phải người anh nguyện ý bảo vệ. Hai người vĩnh viễn chỉ là dây dưa thân thể. Đúng rồi, cô thấy tiên sinh đánh nhau chưa? Thấy cô vẫn nhìn tiên sinh ngẩn người. Hồ đồ lại gần qua đi. Nhỏ giọng hỏi, Danh Khả hoảng sợ, vội vàng lấy lại tinh thần, lắc đầu, không, có, xuất thủ ở trên giường có tính không, còn có từ lầu 2 nhảy xuống có tính không, nếu cũng không tính mà nói cô quả thật chưa thấy qua thời điểm anh bày ra năng lực. Nhận thức cô đối với anh, một đầu dã lang khủng bố ở trên giường, mặc xong quần áo lại là một bộ dáng con người tác phong nhanh nhẹn. Dù sao chính là mặt người dạ thú, tôi đã thấy, hồ đồ thần bí như vậy, lại nghiêng thân dựa dẫm vào cô vài phần, chưa thấy qua anh đánh nhau, bởi vì không ai dám cùng tiên sinh đánh, nhưng, tôi đã thấy anh cùng các huynh đệ cùng nhau huấn luyện. Kia bắp thịt toàn thân, suy nghĩ, ngay cả nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai muốn tin tưởng một cái nam nhân bộ dáng tốt xem như vậy cư nhiên vẫn lại là cao thủ trong cao thủ. Tiên sinh cùng mọi người cùng nhau từ đáy vách núi đen. Còn chưa nói xong, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Hồ đồ, kế tiếp cậu lên, cách chương.